Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, điều tra. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Yên lặng bên trong phòng họp, Tưởng Sơn ngồi ở mình trước sau như một mồi vị trí. Yên lặng hút thuốc, hắn tựa như đang đợi ai. Mấy phút sau, chỉ có đội trưởng mới có quyền hạn bàn họp cửa mở ra. Ninh Giang đi vào, hắn hướng về phía Tưởng Sơn gật đầu một cái, ngồi vào bàn họp đối diện. A Long mang nửa đội tiểu đội thứ ba, và Đường Tăng cùng với tiểu đội thứ năm, đi huyện Phụng Hóa phương hướng đi hấp thu người sống sót. Cùng với thăm dò có thể thiết lập điểm giao dịch chi nhánh. Tạm thời không cách nào trở lại, mà Mập Mạp và Bảo Huy mang tiểu đội thứ tư cũng ở đây Hồ Đông. Tiền phương hướng, hướng Ninh Biển rất gần. Ninh Thành chung quanh cũng phía nam là chúng ta trước Tết điểm chính điều tra và dò minh khu vực. Tưởng Sơn và Ninh Giang vừa nói đoạn này thời gian bọn họ đã sớm rõ ràng kế hoạch. Hiển nhiên là đang suy tư cái gì. Hắn hút một hơi xì gà, nhíu chân mày, rõ ràng có thể nhìn ra tâm tình không tốt. Bây giờ trong thành ra chuyện này, vốn là muốn ở Minh Hậu Thiên tiếp tục Hồ Đông tiền đến tiếp sau này dọn dẹp kế hoạch, vậy phải tạm thời dừng lại, còn như điểm giao dịch chi nhánh thứ hai an bài, vậy tạm thời gác lại, trước đem chuyện này hoàn toàn giải quyết. Ninh Giang gật đầu một cái, hắn biểu tình trên mặt cũng không quá ung dung, hiển nhiên nội bộ vấn đề xuất hiện và sơ sót, đối với hắn cái này quản lý chiến đội tổng quản mà nói. Luôn là mất chức, Tưởng Sơn không đi để ý tới Ninh Giang hắn ý tưởng. Thành tựu thủ lãnh, hắn tất nhiên trước tìm ra trong đội ngũ côn trùng có hại hoặc là sơ sót. Sau đó cho tiêu diệt, người toàn bộ hành trình tham dự chuyện này, cho ta coi chừng xấu tử và thứ hai tiểu đội, mặc dù ta trong lòng cũng tin tưởng thủ hạ ta, ở kiến thức điểm giao dịch lực lượng. Cùng với hưởng thụ qua chúng ta tổ chức chỗ tốt sau đó. Còn có người dám tại phản bội, nhưng là luôn là phải lấy phòng vạn nhất. Nếu như là người chúng ta sơ sót, vậy còn hết thảy dễ nói. Nếu như là có bởi vì một ít lợi ích nhỏ mà cố ý buông thả như vậy hành vi, vậy ta sẽ để cho hắn khạc ra, ta dành cho hắn hết thảy. Tưởng Sơn những lời này giọng đặc biệt lãnh khốc. Kết hợp áp lực vô hình, để cho nhiệt độ trong phòng tựa như cũng thay đổi lạnh như băng dị thường. Ninh Giang đáp ứng trước, hắn cũng biết, mình lão đại nhìn dáng dấp thật động khí, lộ ra thấy rõ, coi như bên trong thành lưu thông trước tương tự du vật phẩm. Mặc dù vậy đặc biệt để cho Tưởng Sơn căm tức, nhưng là so sánh với điểm giao dịch, mình đội ngũ nội bộ xuất hiện chỗ sơ hở. Hắn càng thêm căm tức, đúng rồi, đến tiếp sau này cũng cho ta từ nơi này hai tên trong miệng bộ ra bọn họ ở bên trong khách sạn đã. Làm gì, ăn thứ gì, vẫn là hút ăn thứ gì, nếu như trung thực lưu bọn họ một mạng, không trung thực, liền cho ta này rời thú đi. Tưởng Sơn câu nói đầu tiên phán định người khác sống chết. Đây chính là trong mặt thế trạng thái bình thường. Quyền lực và lực lượng người điều khiển mới có năng lực, giống như trong mạt thế một ít bang hội ở giữa lão đài. Bọn họ có thể tùy ý một câu nói giống vậy thẩm phán người khác sống chết. Đây chính là trong mạt thế tàn khốc, rất nhiều ở trong mạt thế, thành thị đổ nát trong người sống sót loài người, tất cả đều là giống như người cẩn thận loại đoàn thể vậy. Do người mạnh nhất nắm trong tay toàn bộ đoàn thể, phân phối thức ăn nguồn nước, dưới sự an bài mặt người sống sót công tác bỏ ra. Thậm chí trong đoàn đội người phụ nữ quy về ai quyền lực. Đây chính là mạt thế, một cái tàn khốc đến không có chắc tuyến thế giới. Mà bây giờ cái thế giới này, Tưởng Sơn và điểm giao dịch, đang xây dựng một người để cho loài người hòa bình sinh tồn thành phố. Mặc dù bây giờ còn rất nhỏ bé, nhưng là hết thảy ở Tưởng Sơn và điểm giao dịch trong lòng của mọi người. cái này vô tận thành cuối cùng sẽ ở cái mặt thế này. Toát ra vô hạn ánh sáng. Đây cũng là Tưởng Sơn hiện đang tức giận mấu chốt. Cũng là Ninh Giang khẩn trương mấu chốt. Bây giờ có người dường như muốn khiêu động bọn họ làm trả hết thảy. Thậm chí muốn ô nhiễm cái thành phố này. Đây cũng là không cách nào dễ dàng tha thứ. Ninh Giang ở Tưởng Sơn phân phó xuống. Rất nhanh rời đi, mà người đàn ông cau mày. Ở trong khói mù vậy rơi vào trầm tư. Thủ lãnh khu cư ngụ trong. To lớn trường điều hình nhà ấm trồng hoa bên trong. Mấy phụ nữ đang bồi Trương Linh nhàn nhã tản bộ. Thuận tay cầm bình nước tưới nước. Đây cũng tính là Chu Tuệ cùng ba người ở trên không lúc rỗi rảnh gian. Lấy lòng Trương Linh mỗi ngày hành trình đi. Dẫu sao cũng coi là Tưởng Sơn để cho các nàng hơn bồi Trương Linh nhiệm vụ. Người phụ nữ bụng đã giống như một cái trái bí đao vậy rõ ràng. Hơn nữa căn cứ điểm giao dịch bác sĩ kiểm tra. Cuối năm trước khi mấy ngày, chính là nàng ngày dự trù xanh. Cho nên bây giờ Trương Linh và Tưởng Sơn cũng vô cùng khẩn trương. Làm được mấy phụ nữ cũng đều khẩn trương lên. Dĩ nhiên, đối với người phụ nữ bảo vệ và cẩn thận cũng chỉ hơn nữa rõ ràng. Thậm chí Chu Tuệ đám người ở Trương Linh đi bộ tản bộ thời điểm. Cũng biết dìu đỡ nàng. Để ngừa vạn nhất, thành tựu Trương Linh chọn chúng người phụ nữ. Chu Tuệ đặc biệt cùng Trương Linh thân cận. Dẫu sao Chu Tuệ vậy rõ ràng, ba người chị trong, Trương Linh ở chỗ này địa vị tối cao, chớ nói chi là lập tức phải có bảo bảo, hơn nữa ngồi vững vàng tránh cung vị trí, mà Trần Thạc bởi vì và Cao Thiến từng có gặp mặt duyên phận, cùng với giống nhau kiện thân yêu thích, cho nên lẫn nhau hơn nữa thân cận, còn như Phùng Vũ bởi vì giai đoạn trước tiến vào điểm giao dịch đi theo Vương Hà học tập quản lý. Lại bởi vì Vương Hà gối gió, để cho Tưởng Sơn vậy rốt cuộc đón nhận nàng. Bây giờ theo nàng Hà tỷ đặc biệt ăn ý, lúc này Vương Hà cầm cắt đao ở xây dựng trước mặt răng đầy hoa hồng. Những hoa hồng này đỏ tươi đóa hoa đặc biệt to lớn. Hơn nữa tràn ngập trước mắt đẹp, để cho nàng cái này vốn là không thế nào tiếp xúc hoa cỏ người. Cũng yêu thích dị thường. Bên cạnh Phùng Vũ và nàng câu thông từ chồng mình nơi đó giao phó. Liên quan tới điểm giao dịch và vô tận thành an bài và kế hoạch. Hai người vừa ôn vừa thỉnh thoảng cười. Mà Chu Tuệ đỡ Trương Linh. Ở nhà ấm ngồng hoa trung ương đường đi lên từ từ đi. Trò chuyện liên quan tới bảo bảo cùng với chồng mình hết thảy. Dẫu sao ở mặt thế. Cùng với ở hoàn cảnh như vậy. Lòng đàn bà trong trừ mình người đàn ông, còn có lẫn nhau mình, quá mất đồ có thể để cho các nàng đưa tới chú ý. Cao Thiến và Trần Thạc không có ở đây nhà ấm trồng hoa bên trong. Hiển nhiên các nàng không phải đi phòng thể dục, chính là ở trong thành đi dạo phố, hoặc là đi đấu trường xem tỷ đấu đi. Thành tựu dị hóa người Cao Thiến, vẫn muốn đi ra ngoài, nhưng là bởi vì Tưởng Sơn không cho phép. Cho nên chỉ có thể ở đấu trường bên trong nhìn không cùng người sống sót chiến đấu. Tới xếp rõ ràng nàng nhàm chán. Không nghĩ tới Trần Thạc đối với đấu bên trong sân tỷ đấu. Hiển nhiên vậy đặc biệt có hứng thú. Cho nên hai người ăn nhịp với nhau. Để cho nàng cũng coi là có cái yêu thích giống nhau đồng bạn. Trương Linh nhìn đi qua hai bên lối đi hoa tươi và tất cả loại thực vật. Xanh lá hành luôn là để cho nàng đặc biệt thoải mái. Trong tay cầm bình nước nhỏ, vậy đi tới lui ngừng tưới nước. Tưới chúng, một bên Chu Tuệ vậy rất mới lạ nhìn trước mặt ở giữa hoa cỏ. Dẫu sao trước mắt những hoa cỏ này, bởi vì trong mặt thế dị biến, đã đổi được cùng người khác không cùng. Và trước kia hình dáng rất khó phán đoán, bầu không khí hài hòa. Mấy phụ nữ chung đụng đặc biệt hòa hợp. Cuộc sống như thế, đối với tất cả đàn ông mà nói, thật giống như trong mộng tiên cảnh. Mỗi người đàn bà tướng mạo khác nhau, mặc dù không gọi được trong một vạn không có một người đẹp, nhưng là cũng coi là đẹp có đặc điểm. Vóc người cao gầy Chu Tuệ, phong vận thành thục Trương Linh, hấp dẫn cay cao thiến, khôn khéo đầy đặn phùng vũ, trước lồi sau vành trần thạc các loại, tề nhân chi phúc. Thật ra thì đối với Tưởng Sơn mà nói đặc biệt vừa làm, nhưng là ở nơi này dạng một cái mạt thế hoàn cảnh lớn hà. Có như vậy thế lực và lực lượng đàn ông mà nói, lại lộ vẻ được như vậy bình thường, cùng với có chút nhỏ nhặt không đáng kể. Dẫu sao chỉ cần hắn muốn, càng nhiều hơn phụ nữ xinh đẹp, hắn đều có thể có. Liền giống bây giờ, có chút phiền muộn Tưởng Sơn đi tới nhà ấm trồng hoa, thấy được khom người ngửi mùi hoa Chu Tuệ. Người phụ nữ con trồn ra áo choàng dài xuống chân dài là như vậy tiêm dài trắng nón, cộng thêm vậy vành lên yêu mỹ đường vòng cung, ngay tức thì nam bản tính của con người lần nữa dâng trào. Tuệ ệ, tới đây, người đàn ông ở hoa bên cửa phòng lên, mở miệng cười hô, nhìn Chu Tuệ gộp lại trước vậy tóc dài đen nhánh, thúc đến sau tai, vậy chập chờn kim cương bông tai rũ, phối hợp người phụ nữ tinh xảo mặt mũi, quả thật làm động tới lòng của nam nhân thần. Chu Tuệ mỉm cười đi tới, cái này một tháng nhiều sống chung, đã sớm lẫn nhau quen thuộc. Người phụ nữ một cách tự nhiên khoác ở cánh tay của người đàn ông, vừa muốn nũng nịu trước giò minh chuyện gì, đàn ông đã một cái ôm nàng eo, mang nàng hướng nhà ấm trồng hoa đi ra ngoài, mà nàng có thể cảm nhận được người đàn ông hơi thở hào hền, đã nhìn mình nóng bỏng cặp mắt, cái này làm cho nàng hiểu rõ ra, ngược lại kéo người đàn ông hai tay hơn nữa chặt chẽ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsiu-nối-de-nối-tao-vi-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.